Nương tử xin dừng tay, chương 67, bắt lính trắng, góc truyện audio.com. Điển Thanh mạnh mẽ gật đầu, không những lên bảng, mà chúng ta còn đề cử Hứa Sư Thúc là đứng đầu bảng, ặc mặc dù được khen đẹp trai. Hứa Dương trong lòng cũng khá vui vẻ, nhưng nghĩ tới mình một nam thẳng cứng như sắt thép, lại tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào đó. Trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, hắn xô tay chặn lại, thuận miệng nói thôi bỏ đi, ta chẳng thích bị ăn hành đâu, sau đó định đóng cửa. Điển Thanh vội vàng duỗi chân chặn cửa lại, gấp nói trên ngọc bảng cũng không phải là chỉ nặng vẻ bên ngoài, mà phẩm hạnh công tích. Sự tích của người lên bảng cũng sẽ được ghi chép chi tiết để tất cả đệ tử ca tụng, nếu có thể đứng đầu bảng ngọc bảng. Sẽ khiến lực ảnh hưởng của người đó ở trong tông môn tăng nhiều, cùng nhiều việc làm đều thuận tiện không ít. Hứa Dương dừng lại động tác đóng cửa, hỏi thuận tiện chỗ nào, Điển Thanh vội vàng nói ví dụ như là nhiều khi cũng không cần phải xếp hàng. Người ngoài sẽ tự nhường chỗ cho ngươi, khi gặp được nhiệm vụ thích hợp ở Thừa Thế Điện tông môn. Hầu hết các đệ tử khác sẽ không tranh đoạt với ngươi, các loại giảng đạo của trưởng lão tông môn. Cũng tuyệt đối có thể giữ lại vị trí tốt cho ngươi, thậm chí khi gặp phải tranh chấp, sẽ có nhiều người nói thay cho ngươi. Hứa Dương nhướng lông mày, trong lòng tự nhủ xem ra giống như cũng không tệ lắm, thế là miễn cưỡng gật đầu nói vậy thì được, các ngươi xem mà làm đi. Ta đồng ý rồi, Điển Thanh thở phào nhẹ nhõm, tiếp nói Hứa Sư Thúc, vẫn còn có một chuyện, ngươi nói, nếu có thể làm một bức chân dung của ngươi. Dán ở trên bảng, thì hiệu quả sẽ càng quá phiền toái, Điển Thanh vội vàng nói đương nhiên, vì việc chân dung có chút phiền phức. Nên hàng tháng chúng ta sẽ xuất ra một ít thanh linh dịch để đền bù tổn thất do bức chân dung làm chậm trễ sự tu luyện của ngươi, thanh linh dịch. Đền bù tổn thất bao nhiêu, Điển Thanh tham khảo theo tiêu chuẩn của Tà Ngọc Khu mỗi tháng 2 khắc cắn răng, nói mỗi tháng 3 khắc rưỡi. Con số này đã là cực kỳ kinh người. Phải biết rằng một cao giai đệ tử thất mạch cảnh nhập môn mỗi tháng cũng chỉ có thể nhận 4 khắc thanh linh dịch ở Vụ Đức Điện. Sơ giai đệ tử giống như Tống Toàn này, thì mỗi tháng chỉ có 7 phân mà thôi, Hứa Dương xem như không phải làm gì cả. Mà đã có thể có thu nhập gần bằng một cao giai đệ tử quá ít, thêm chút nữa đi, Hứa Dương lại không nương tay chút nào, cái này. Điển Thanh có chút khó khăn, mặc dù Ngọc Xã có thể bán bảng, nhưng mỗi tháng cơ bản cũng không có lợi nhuận. Đệ tử trong xã tập hợp một chỗ chỉ bằng sự hứng thú, đều là lao động tình nguyện, không chờ nàng làm ra quyết định. Chỉ thấy trên trời mấy cái bè trúc màu xanh chậm rãi rơi xuống, nàng vội vàng lách mình để tránh chỗ. Mà những thứ được vận chuyển trên bè trúc càng làm cho người ta giật mình hơn. Chúng thực sự là những chiếc lồng lớn với đủ loại yêu thú được nhốt ở bên trong, một đệ tử ngự dị điện từ bên trên bè trúc nhảy xuống. Bước nhanh đi tới trước mặt Hứa Dương, ngược lại là người quen Vương Lung khi bắt con rắn hổ mang con đã gặp qua. Nàng ý cười đầy mặt nói Hứa Sư Thúc, yêu thú ngài muốn đã đưa tới rồi, ngài xem đặt ở đâu cho hợp, cảm ơn ngươi rồi, Hứa Dương nhìn mấy cái lồng. Cái lớn nhất cao đến 2 người, cái nhỏ nhất cao 4 thước, tuyệt đối không thể đặt ở nhà mình được, liền chỉ vào chỗ bãi đất trống trước nhà. Tùy tiện tìm chỗ mặt đất để là được, ở đây á, Vương Lung lắc đầu, ân cần nói, Hứa Sư Thúc, những con yêu thú này tuy là da dày thịt béo. Nhưng nếu nhốt ở ngoài nhà phơi gió phơi nắng dầm mưa cả ngày, e rằng chúng sẽ không sống nổi a. Hứa Dương đâu có nuôi những thứ này chứ. Lập tức cau mày nói vậy phải làm sao, tốt nhất là nên dựng một cái chuồng trại hoặc thứ gì đó, Hứa Dương nhìn 5 con cự thú. Mặt đều có chút đen lại, dựng chuồng cho lũ gia hỏa này á, vậy thì có mà làm đến mùa quất à, Vương Lung nhìn một vòng xung quanh. Mỉm cười nói Hứa Sư Thúc, ở đây có nhiều bằng hữu của người như vậy, mỗi người tùy tiện phụ một tay, chẳng phải là sẽ có cái chuồng này rồi sao? Khi Điển Thanh nghe thấy những lời đó trong lòng thắt lại, liền cảm giác có chút không ổn, quả nhiên, Hứa Dương cười hì hì hướng nàng chắp tay, vậy. Nếu là chư vị có thể giúp ta dựng mấy cái lều, việc chân dung này chúng ta liền định, Điển Thanh vẻ mặt đau khổ quay người lại. Nói với đám người Ngọc Xã ở sau lưng, vị bao sư muội làn da ngăm đen kia dẫn đầu nói vì Ngọc Xã chúng ta chiến thôi. những người khác cũng đều nhao nhao hưởng ứng, hơn 30 người thì có thể kém nhất cũng là luyện khí ngũ trọng. Đóng mấy cái cọc gỗ làm lều cũng là không tốn sức, quan trọng nhất chính là có thể dùng việc lăn lộn này để làm quen với Hứa sư thúc. Xem ra cũng có lời, Điển Thanh nói với Hứa Dương vậy thì việc này không nên để chậm trễ, các nàng sẽ dựng chuồng trại ở ngoài nhà. Hứa sư thúc sẽ cùng ta làm một bức chân dung ở trong nhà được chứ, cách chương.